Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2476, cá chép tinh 89. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát. Người mới vừa nói là Quy Tiên tham luyến Bùi Tiên Tử không có tướng mạo, ý đồ đối nàng làm loạn, về sau hay sao lên sát tâm, làm Bùi bị thương nặng Tiên Tử, đúng không? Đường Quả ngước mắt, mắt nhìn chúng tiên, các vị, lúc trước cửu diệu tinh quan là ý tứ này à? Chúng tiên do dự một chút còn là gật đầu. Sợ cọng lông à, hiện tại cái này hai đầu cá rõ ràng là không sợ cửu diệu tinh quan lão già này, đến lúc đó lão già thật muốn tìm phiền toái. Khẳng định là tìm cái này hai đầu cá, hơn nữa lấy hôm nay cái này tình thế đến xem, hắn đấu không lại cái này hai đầu cá. Nhưng ta tin tưởng Quy Tiên sẽ không làm dạng này ác liệt sự tình. Cửu diệu tinh quan ánh mắt vẫn như cũ hung ác, phảng phất đang nói, ngươi nói sẽ không làm, liền sẽ không làm sao? Hiện tại hắn nữ nhi còn trọng thương, không biết muốn nuôi bao lâu đâu. Ta biết, nói miệng không bằng chứng, phàm là cũng phải nói chứng cứ. Cửu diệu tinh quan loáng thoáng có chút không ổn, liền nghe Đường Quả còn nói. Nơi này là thiên giới, khẳng định không thể cái gì đều vận dụng vũ lực đến giải quyết. Coi như vận dụng vũ lực, vậy cũng phải nói chứng cứ, cần một cái đang lúc lý do. Chúng tiên có chút chờ mong, chẳng lẽ nàng có khả năng lấy ra chứng cứ? Không khéo, trong tay của ta có một món pháp bảo, vừa vặn có thể nhờ vào đó đến con Quy Tiên cùng Bùi Tiên Tử trong sạch. Cái này pháp bảo gọi thời gian nhớ lại kính. Đối nó thi triển pháp lực, liền có thể thấy qua đi phát sinh sự tình. Chúng tiên nghe xong, lập tức hiểu rõ ra. Vì lẽ đó người ta đây là có chuẩn bị a. Đối với cái này pháp bảo tác dụng, bọn hắn là hoàn toàn chưa từng hoài nghi có trá. Bởi vì thiên đế trong tay cũng có dạng này pháp bảo. Tuy nói danh tự không giống, công năng lại là đồng dạng. Cá chép tinh dạng này pháp bảo đều có. Bọn hắn không nhịn được hoài nghi, nàng có phải hay không có bối cảnh gì? Thiên đế phong nàng tiên quân, lại đem khối bảo địa này dành cho nàng. Chẳng lẽ không phải là bởi vì ngư dược long môn mà là đối phương có gì ghê gớm bối cảnh? Bọn hắn tỉ mỉ hồi ức một chút, thượng cổ thần bên trong, cũng không có cá chép tinh cái này. Nhưng, bọn hắn cũng không xác định, vạn nhất người ta có một cái thượng cổ thần sư phụ đâu. Đường Quả đã đem pháp bảo lấy ra, còn xin các vị tiên quan kiểm tra một chút cái này pháp bảo. Để tránh nói ta cái này pháp bảo có vấn đề gì. Chúng tiên quan cũng muốn gặp hiểu biết biết bực này bảo bối. Vội vàng lại gần sờ lên, đúng là pháp bảo, không có bất cứ vấn đề gì. Vậy ta liền muốn thi triển pháp thuật, tiến hành thời gian nhớ lại. Đường Quả đem thời gian nhớ lại kính lên trên ném đi. Tấm gương nháy mắt dựng đứng lên, đồng thời biến lớn, có điểm giống là tồn tại ở hiện đại thế giới đại hiển bày ra màn hình. Đầy đủ tất cả mọi người rành mạch nhìn trong gương hình ảnh. Sau đó, nàng bóp cái pháp quyết, trong gương thổi qua nồng đậm mây mù, chờ mây mù chậm rãi tản ra. Đám người một cái không nháy mắt chăm chú nhìn, sau đó ồ lên một tiếng, bởi vì hình tượng này cũng không phải là Quy Tiên cùng Bùi Tiên Tử, mà là tại một chỗ sơn thanh thủy tú chi địa. Trong gương hình ảnh lại là một cái hồ, trong hồ đang có một đầu kim hồng sắc cá chép tinh. Tỉ mỉ xem xét, tựa như là đang bế quan tu luyện. Các vị, ngượng ngùng, ta rất ít sử dụng dạng này pháp bảo, không thế nào thuần thục, vì lẽ đó thời gian lập tức đổ về đi quá xa chút. Đây là ta tu luyện thời điểm. Coi không vừa mắt, nói xong, nàng liền muốn tiếp tục thi pháp. Ngay lúc này, bên hồ đột nhiên xuất hiện một người. Chúng tiên vô ý thức nhìn, cái này xem xét nháy mắt sửng sốt. Cái kia, cái này, không phải cửu diệu tinh quan sao? Hắn làm sao lại ở nơi đó? Là muốn làm gì sự tình sao? Cách chương.